Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161 Cổ Đại Binh Khí, chương 161 Nguyên Tiêu trong tay một đoàn xoắn ốc thủy cầu. Không ngừng kéo duỗi biến trường lung lay sắp đổ, vèo. Một cái thoạt nhìn giống như tiểu gậy gỗ xoắn ốc thủy cầu rời tay mà ra chỉ là một cái gậy gỗ. Phi hành tốc độ còn không bằng viên cầu trạng thái, cần thiết muốn vào một bước tăng mạnh khống chế, đem gậy gỗ tính dẻo thành có thể rơi chậm lại không khí lực cản phi thoa bộ dáng. Như thế trình độ pháp thuật nán hình mới có thể dùng cho thực chiến, trong truyền thuyết đỉnh cấp vu sư, pháp thuật nán hình có thể đạt tới nghe rợn cả người hiệu quả, một cái thủy cầu thuật quăng ra ngoài. Pháp thuật nán hình hình dạng mặt ngoài thậm chí có thể che kín rất nhỏ mà ổn định lỗ thủng quỹ đạo. Này đó lỗ thủng quỹ đạo ở không trung phi hành có thể hấp thu không khí từ phía sau phun ra. Đủ để đem pháp thuật tốc độ tăng lên tới một cái làm cho người ta sợ hãi nông nỗi, truyền kỳ vu sư. Jerome, Hebrew, hắn một cái nhất am hiểu linh giai pháp thuật. Theo tháp linh theo như lời phi hành tốc độ là có thể đạt tới vận tốc ánh sáng, nho nhỏ một cái linh. Giai pháp thuật, đường đạt tới vận tốc ánh sáng thời điểm thậm chí có thể đục lỗ thần linh hộ thể phòng ngự, pháp. Thuật uy lực tất nhiên có này cực hạn, nhưng là pháp thuật nán hình lại không có cực hạn. Nhìn chung một cái vu sư cả đời lịch trình, chỉ có ma pháp kỹ lưỡng cùng pháp thuật nán hình từ đầu đến cuối đều tuyệt đối không thể thả lòng. Nghiên cứu, đây là một cái vu sư thi pháp kỹ xảo căn bản trung căn bản, chủ nhân. Tính toán kết thúc tháp linh trong thanh âm chặt đứt nguyên tiêu pháp thuật nán hình, toàn bộ đảo. Nhỏ lập thể địa hình hình chiếu đến võng mạc, một đám bất đồng tọa độ toàn bộ đều là những cái đó quỷ dị hoàn cảnh mới bắt đầu phương vị. Nếu không tìm đến trong đó quy luật lựa chọn xông vào. Căn bản không ai có thể tồn tại tới đảo Tamasilterrain đảo chôn giấu đại lượng hải lâu thạch. Cái này làm cho năng lực giả một khi tới gần liền sẽ chiến lực giảm đi, đơn thuần thể thuật cùng khí. Phách, cũng không tự chống cự nhiều như vậy biến hoàn cảnh, ước chừng một năm thời gian mấy vạn thứ ảnh phân thân thử. Mới xem như bước đầu thăm dò trên đảo hoàn cảnh biến hóa quy luật. Từ giữa tìm được một cái trực tiếp thông hướng đảo tâm đường sống, nửa ngày sau. Nguyên tiêu rốt cuộc chờ tới thỏa đáng thời cơ, một đạo ảnh phân thân xông thẳng mà ra vọt vào gió. Lốc khu vực, gió lốc thổi quét trực tiếp bị thổi đến tiếp theo cái hoàn cảnh. Trùng hợp chính là một giây qua đi, này một mảnh hoàn cảnh vừa lúc biến hóa thành phong trào bạo hoàn cảnh tiếp tục thổi đi ảnh phân. Thân, mỗi một lần tới tân khu vực. Nơi đó đều gãi đúng chỗ ngứa hóa thành gió lốc hoàn cảnh ước chừng mấy ngàn thứ xuống dưới. Ảnh phân thân rốt cuộc tiếp cận đảo Tamasil đảo lòng có một tòa 10 mét lớn nhỏ đường kính rất nhỏ cung điện, ảnh phân thân lược một trần chờ bước đi đi vào. Dù sao là ảnh phân thân không sợ chết, cửa điện đẩy ra, một con thuyền phát ra từng trận năng lượng dao động thuyền nhỏ huyền phù ở giữa không trung chân. Thật chi nhãn. Minh Vương, á truyền kỳ chiến hạm, không thể mang ra, nơi sản sinh, hải tạc vương thế giới, vật phẩm hy hữu độ, sơ quy cách, trường 100 mét, khoan 40 mễ, chủ pháo 1 môn, pháo pháo 12 môn, thủy động lực cánh quạt 1 đài, tốc độ 50 tiết, đặc thù hiệu quả, dùng hợp thuyền trái cây Minh Vương chiến hạm có thể biến đại biến tiểu, đặc thù kỹ năng. Minh Vương thở dài. Thuyền trái cây dung hợp đại lượng nhân tạo tự nhiên hệ ác ma trái cây lực lượng. Điểm này lực lượng có thể thông qua thuyền trái cây chủ pháo tăng phúc xạ kích. Nguyên tố công kích có được một kích phá hủy một tòa đảo nhỏ lực phá hoại. Đặc thù hạn chế, chỉ có đê chi nhất tộc có thể khống chế Minh Vương, đánh giá. Đây là đê chi nhất tộc mạnh nhất binh khí. Ác ma trái cây mạnh nhất tạo vật nguyên tiêu tiến lên vài bước cầm ở trong tay một trận bất đắc dĩ. Quả nhiên trên đời không có như vậy tiện nghi sự tình. Thứ này căn bản là không phải hắn có thể sử dụng. Như thế khủng bố cổ đại binh khí Minh Vương, khó trách thế giới chính phủ vẫn luôn đối này nhớ mãi không quên, tuy rằng Minh Vương này tao thuyền. Hắn dùng không đến, nhưng là lại có thể đổi đến hắn muốn đồ vật một tháng sau. Một cái tin tức oanh động toàn bộ hải tạc vương thế giới. Trong truyền thuyết cổ đại binh khí minh vương xuất thế, thần bí người nắm giữ duy nhất trao đổi yêu cầu, chính là siêu có thể hệ ác ma trái cây chung giải phẫu trái cây, từng có người đối này tỏ vẻ hoài nghi, nhưng là thế giới chính phủ hành động thực mau đánh mất mọi người nghi hoặc đương nhiệm thế giới. Chính phủ tổng soái không cổ, dẫn dắt tam đại đem với tân thế giới một trận chiến treo cổ hồng tâm hải tạc đoàn thuyền trưởng đạc. Kéo pháp ngươi thêm mơ siêu, ngói thiết ngươi, là, từ đây giải phẫu trái cây lại lần nữa mất mát ở hải tạc vương thế giới một lần nữa ra đời, nếu không. Phải xác nhận tin tức thật giả, thế giới chính phủ tuyệt đối sẽ không làm ra lớn như vậy động tác trong lúc nhất thời toàn bộ biển. Rộng đều rung chuyển lên, tất cả mọi người đang tìm kiếm một lần nữa ngưng tụ giải phẫu trái cây. Một khi tìm được đây chính là giá trị một kiện cổ đại binh khí. Mặc kệ là nào một phương thế lực có được cổ đại binh khí minh vương đều có thể thực lực tăng. Nhiều, 2 năm sau, Arabastan hải quân căn cứ, sáng sớm, Nguyên Tiêu liền đứng ở cảng nghênh đón đã đến hải quân chiến hạ mơ siêu điết quyền tạp phổ. Hải quân bản bộ mạnh nhất chiến lược, một thân khí phách tu vi không gì sánh kịp. Có thể đem quân hạm lớn nhỏ mấy ngàn tấn thiết cầu làm như đạn pháo ném tới ném đi. Loại này quái vật nếu không phải tất yếu Nguyên Tiêu thật không nghĩ có chút tiếp xúc, không nghĩ. Tới là ngươi, tạp phổ đôi tay vây quanh đánh giá Nguyên Tiêu, phất tay ý bảo. Bên cạnh hải quân thiếu tướng ném ra trong tay hộp gỗ bay về phía Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu gấp không chờ nổi mở ra nghiệm hóa. Quả nhiên là hắn nhất tưởng được đến giải phẫu trái cây. Có cái này hắn trong dự đoán năng lực hệ thống liền hoàn thiện một nửa còn nhiều. Nếu không phải mượn dùng toàn bộ hải quân lực lượng, chức nghiệp giả căn bản không có khả năng được đến loại đồ vật này, đây là Minh Vương, Nguyên Tiêu. Từ trong lòng ngực móc ra Minh Vương ném qua đi, vì cái gì chính ngươi không lưu lại? Thiết quyền tạp phổ rất có hứng thú hỏi, đệ nhất. Thứ này tựa hồ chỉ có đê chi nhất tộc có thể sử dụng. Đệ nhị Arabastan cầm cái này cũng vô dụng, ngược lại không bằng tại thế giới chính phủ có được càng nhiều quyền lợi. Một quốc gia yêu cầu hiểu được lấy hay bỏ mới có thể cường thịnh lên, Nguyên Tiêu đạm nhiên. Nói, các ngươi làm ra chính xác lựa chọn, tạp phổ tán thưởng gật gật đầu, cổ đại binh khí minh vương. Cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể bỏ được giao ra loại này lực lượng. Đê chi nhất tộc chỉ cần dụng tâm tìm không có khả năng tìm không thấy. Có thể áp chế tham dục, đảo làm hắn đối cái này suy nhược tiểu tử nhiều vài phần coi trọng, có thể ở lâu một ngày sao? Nguyên Tiêu trần chờ nói, ta tưởng thỉnh tạp phổ trung tướng dạy dỗ một người một ngày khí phách chỉ là một ngày, tạp phổ. Lực một trần chờ gật gật đầu, cổ đại binh khí minh vương. Hải quân chính phủ cuối cùng khẳng định vẫn là giao cho hắn sử dụng. Lần này giao dịch hải quân chính phủ rõ ràng chiếm thiên đại tiện nghi. Chỉ là một ngày, hắn còn không ngại ở chỗ này dừng lại một chút bán một cái nhân tình, chỉ là một ngày qua đi. Tạp phổ liền chật vật trốn ra hải quân căn cứ, Mikasa chưa đã thèm đứng ở bờ biển tiếc nuối không? Thôi. Suốt một ngày nàng ước chừng đưa ra mấy ngàn cái tu luyện khí phách gặp được vấn đề. Mấy vấn đề này thiếu chút nữa không đem tạp phổ sống sờ sờ bức điên. Nếu không phải dạy dỗ chính là một cái tiểu cô nương, tạp phổ đã sớm không thể nhịn được nữa, dựa. Theo Mikasa chính mình phán đoán, nhiều nhất 2 năm nàng là có thể đem 3 loại khí phách dung hợp đến tâm linh lĩnh vực, một khi tâm. Linh lĩnh vực dung hợp khí phách lột xác thành công, Mikasa thậm chí sẽ trước một bước trở thành nhị giai dấu vết kiếm sĩ. Cái này làm cho Nguyên Tiêu trong lòng không khỏi nhiều vài phần gấp gáp cảm. Hắn nhưng không nghĩ đến lúc đó chính mình lạc hậu ở Mikasa mặt sau. Chưa xong còn tiếp, hết chương.